đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Đường Thiên Long có thể diện quá đi. Ngay cả thần y phương cũng có thể mời đến được. Đúng vậy, tôi cũng không hiểu nổi. Một gia tộc bậc trung như nhà họ Đường, tại sao đột nhiên lại phất lên được vậy? Diệp Hùng, Lâm Y, Trương Trường Thiên, Cổ Giật Hiên, Phương Vĩnh Cát, đều là sự tồn tại đỉnh cao nhất của thành phố Giang Trung. Bây giờ cũng đến chúc thọ Đường Thiên Long, quản lý của Thương Minh năm tỉnh. Ngụy Quang đến, tặng tiền mặt 888 vạn, 18 bức tranh chữ, 38 món đồ cổ, 88 cân vàng, một căn biệt thự ở khu Cảnh Tú. Giọng nói dễ nghe vang vọng trong sảnh lớn đế vương cư. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nín thở. Ra tay như vậy thật sự quá hào phóng. Nhà họ Đường móc nối được quan hệ với thương mại năm tỉnh từ bao giờ vậy? Thương Minh năm tỉnh đấy. Ngay cả bốn nhà quyền thế muốn xin gia nhập cũng đã bị từ chối rồi. Bây giờ, quản lý của Thương Minh năm tỉnh là Ngụy Quang lại tự mình đến chúc thọ. Còn chuẩn bị nhiều quà tặng hậu hĩnh như vậy. Tất cả mọi người đều ngẩn người ra. Bọn họ không biết tại sao lại như vậy. Nhưng, bọn họ biết rõ. Từ hôm nay trở đi, nhà họ Đường phất lên rồi. Leo được lên gốc cây to như Thương Minh năm tỉnh. Có muốn không phất lên cũng khó. Cách Trương.